mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, toàn trường tĩnh mịch, Dương Thị võ quán, đại sảnh, giờ phút này, toàn trường ánh mắt nhao nhao tụ tập ở cùng một đạo thân ảnh bên trên. Trong mắt không có chỗ nào mà không phải là kinh ngạc chi sắc. Ở vào Quân Vong Trần bên người, đám người nhao nhao hướng về một bên tránh ra. Quân Vong Trần đi lên phía trước, những người này liền hướng lui lại. Quân Vong Trần đi phía trái đi, những người này liền hướng bên phải lui. Tràng diện một lần buồn cười. Tống Lâm ánh mắt ngưng tụ, khi nhìn thấy Quân Vong Trần cái kia thon gầy thân thể thì không khỏi một trận buồn cười. Các ngươi Dương Thị võ quán thật đúng là không người, liền mặt hàng này thế mà cũng dám kêu đi ra. Tống Thị võ quán các đệ tử cũng tận đều là cười nhạo. Liền Quân Vong Trần cái này gầy yếu bộ dáng, đừng nói Y Thiên Cừu, coi như để bọn hắn xuất thủ, đều có thể dễ như trở bàn tay giải quyết. Quân Vong Trần hiện thân nháy mắt, Quách Võ nhất thời sững sờ, biết được hiểu ra hỏa này muốn lên đài cùng Y Thiên Cừu lúc đối chiến. Không khỏi mặt đen lên hô to, tiểu tử, người không phải là đối thủ của hắn, nhanh xuống cho ta. Y Thiên Cừu kinh khủng kia thực lực hắn vừa rồi lĩnh giáo qua. Có thể nói như vậy, coi như lại đến 10 cái giống như hắn mạnh cao thủ liên hợp đối phó Y Thiên Cừu, chỉ sợ đều khó mà đồng phục đối phương. Mà Quân Vong Trần bất quá là một vị nói thì hay làm thì dở sợ hàng. Để cho dạng này người ra sân, sẽ chỉ càng thêm làm bẩn Dương Thị võ quán danh tiếng. Quân Vong Trần nhún vai, lạnh nhạt nói, có phải là đối thủ của hắn hay không, cũng nên đánh qua mới biết được. Ngươi, chấm ngoặc kép, gặp Quân Vong Trần không chút nào nghe khuyên. Quách Võ tức giận đến kém chút lại phun ra một ngụm máu tươi. Khắp khuôn mặt là hận sắt không thành thép thần sắc. Trên đài Y Thiên Cừu chính là một giết người không nháy mắt ra hòa. Trong xương tính tình hoàn toàn là cao ngạo hẻo lánh. Lấy Quân Vong Trần loại này coi trời bằng vung ngữ khí, đi lên phía sau 100% sẽ bị đánh cho gần chết. Nghĩ tới đây, hắn thật nghĩ một cái tát lắc tại Quân Vong Trần trên mặt. Thức tỉnh cái này tên gia hỏa có mắt không tròng. Lúc trước bị đánh bại mày rậm thanh niên rét đậm mạnh mẽ treo lên bị băng bó châm đầu. Mắt thấy Quân Vong Trần, ngôn từ quát bảo ngưng lại nói. Tiểu tử, bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm. Chúng ta đại sư huynh đều không thể địch qua cao thủ. Người đi lên chính là từ tìm đường chết. Mau xuống, tiết kiệm chịu đau khổ ra thịt. Các ngươi đại sư huynh thực lực cũng không phải rất mạnh. Nếu như đổi lại là ta, trong vòng 3 chiêu cũng có thể đánh bại hắn. Quân Vong Trần không rảnh để ý, tiếp tục hướng về đài luận võ bên trên đi đến. Quách Võ thực lực nếu là đổi khá tu tiên giả, nhiều lắm thì ngưng khí trung kỳ, mà Y Thiên Cừu đã là ngưng khí hậu kỳ tồn tại. Tại không có phụ trợ kỹ năng tình huống dưới, Quách Võ lại thế nào khả năng lấy ngưng khí trung kỳ thực lực chiến thắng ngưng khí hậu kỳ? Tiểu tử này là không phải không tỉnh ngủ. Lời nói này rơi vào trong tai mọi người, không khỏi để bọn hắn khóe mặt giật một cái, phảng phất đang xem một người điên. Quách Võ chỉ là đánh bất quá Y Thiên Cừu, cũng không đại biểu cho bản thân hắn không mạnh. Mà Quân Vong Trần vô luận là từ trên xuống dưới hay là từ trái đến phải, đều không có nửa điểm võ học người bộ dáng. Cùng Dương Thị võ quán một ít đệ tử so ra đều lộ ra miễn cưỡng. Hiện nay, cái này Quân Vong Trần dám phát ngôn bừa bãi tại trong vòng 3 chiêu đánh bại Quách Võ, thật đúng là trên đỉnh đầu mọc ra mắt, coi trời bằng vung. Quách Võ trên mặt một trận nóng bỏng, bại vào Y Thiên Cừu còn chưa tính, hiện tại còn bị một cái nói thì hay làm thì dở tiểu tử tiên ngôn 3 chiêu đánh bại. Thật sự là sỉ nhục. Rét đậm cường dã là sắc mặt đen đặc. Nếu không phải bị thương, hắn thật nghĩ đem Quân Vong Trần ném ra bên ngoài, tiết kiệm thất lạc Dương Thị võ quán khuôn mặt. Dương quán chủ trên mặt càng là nhất thanh nhất bạch. Mắt thấy người chung quanh tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, vừa định mở miệng để cho Quân Vong Trần hạ xuống, đã thấy Tử Hàn Yên yên lặng đi đến chính mình bên tai, thấp giọng nói một ít lời. Nghe xong, Dương quán chủ thân ảnh trì trệ, trong mắt đột nhiên lộ ra một tia tinh quang. Tím tiểu thư, người chắc chắn chứ? Dương quán chủ, xin tin tưởng ta, quân đồng học tất nhiên dám lên đài, tất nhiên có chỗ ỷ vào. Tử Hàn Yên nhẹ gật đầu, nói nghiêm túc, nhìn xem Tử Hàn Yên một mặt đảm bảo bộ dáng. Dương quán chủ do dự một chút, cuối cùng vẫn không có mở miệng ngăn lại Quân Vong Trần. Đài luận võ bên trên, Y Thiên Cửu nhìn xem đi đến đài Quân Vong Trần, ngữ khí vẫn lạnh lùng như cũ. Tiểu tử, ngươi không nên trên đài. Vì sao? Quân Vong Trần trừng mắt nhìn, tò mò hỏi. Y Thiên Cửu khí thế đột nhiên biến đổi. Ta cười một tiếng. Bởi vì lên đài, liền không thể hoàn hảo như lúc ban đầu xuống dưới. Áp lực vô hình theo võ thuật trên đài truyền xuống, để cho tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ cảm giác hít thở không thông. Nhưng Quân Vong Trần nhưng là không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Ngược lại nhìn thẳng Y Thiên Cửu ánh mắt, cười nhạt một tiếng, ta có thể hay không hoàn hảo như lúc ban đầu xuống dưới. Người nhưng quyết định không được. Nếu như thực lực của hắn bây giờ chỉ là ngưng khí trung kỳ, có lẽ hắn sẽ còn ước lượng mình một chút thực lực. Nhưng một giờ trước hắn đã lên cấp đến ngưng khí hậu kỳ, có được cùng Y Thiên Cửu không sai biệt lắm ngang hàng thực lực. So sánh với nhau, ai bảo ai không năng lượng hoàn hảo như lúc ban đầu xuống dưới. Thật đúng là nói không chính xác. Rất tốt, ta chỉ thích như ngươi loại này không biết sống chết tính cách. Y Thiên Cửu cả khuôn mặt triệt để âm trầm xuống. Nguyên bản vì là Quân Vong Trần lưu lại một tia sinh cơ cũng ở đây lúc này triệt để phá nát. Sau đó đối chiến, hắn nhất định phải triệt để phế bỏ Quân Vong Trần. Phế bỏ cái này người mù trên đường cái. Trong mắt không người cuồng vọng chi đồ. Quân Vong Trần mỉm cười, cũng không nhiều lời. Quán chủ, ngươi nhanh để cho tiểu tử kia hạ xuống. Liền cái kia gầy yếu bộ dáng, tuyệt đối sẽ bị Y Thiên Cửu phế bỏ. Quách Võ hung hăng trợn mắt nhìn Quân Vong Trần cái này không biết sống chết ra hỏa một chút, hướng bên cạnh Dương quán chủ thúc giục nói. Dương thị võ quán các đệ tử đều là gật đầu phụ họa, nhao nhao thuyết phục Dương quán chủ. Ngoài dự liệu chính là, Dương quán chủ cũng không nghe theo Quách Võ đám người thuyết phục. Đang trầm mặc một lúc lâu về sau, mặt bình tĩnh nói ra, tin tưởng hắn đi, cái quái gì? Quách Võ bọn người tất cả đều mắt trợn tròn. Quán chủ, thế mà hỗ trợ cái kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng ra sân. Ha ha ha, thật sự là chết cười ta. Dương quán chủ, người muốn nhận thua thì cứ nói. Làm gì chuẩn bị như thế vừa ra tới che giấu sự bất lực của mình đây? Tống Lâm cười lớn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy trêu tức. Để cho Quân Vong Trần loại này một chiêu liền có thể bị đánh bại người ra sân, đó cùng nhận thua lại có gì khác nhau? Quách Võ đám người trên mặt cũng là một trận biệt khuất. Chính như Tống Lâm nói như vậy, bọn hắn quả thực cũng không coi trọng Quân Vong Trần. Dương quán chủ vẫn như cũ giữ im lặng, phảng phất không có nghe được Tống Lâm. Nhưng nếu như tỉ mỉ quan sát liền có thể nhìn ra, phía sau lưng của hắn đã bị mồ hôi ướt nhẹp một mảnh. Hắn đang đánh cược, cược Quân Vong Trần là Tử Hàn Yên trong miệng cao thủ. Cược Quân Vong Trần có thể ngăn cơn sóng dữ, cứu vãn lần này đà quán thi đấu. Tại toàn trường mọi người lòng mang dị dạng ý nghĩ thời khắc, Quân Vong Trần đã đứng ở Y Thiên Cửu 1 mét trước mặt. Hắn lúc này, ánh mắt thanh tịnh vô cùng, như mây trắng dòng chảy, tự mang một nhu hòa cảnh giới. Tiểu tử, thật tốt nhớ kỹ cái này tốt đẹp một ngày. Y Thiên Cửu vặn vẹo uốn éo cánh tay, phát ra một trận đùng đùng âm thanh, con ngươi vô cùng băng lãnh. Không cần nói nhảm, ra chiêu là được. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng, vô sở úy cụ, muốn chết. Y Thiên Cửu trong mắt sát ý vút qua, một cỗ ngập trời lãnh ý đột nhiên bao phủ lên võ thuật trên đài. Không có bất kỳ cái gì đối thoại, không chậm trễ chút nào trì hoãn. Y Thiên Cửu tay phải tựa như tia chớp nhô ra, ngao ném nuốt chưởng, quai phong lẫm liệt bài sơn chưởng hung mãnh đánh úp về phía Quân Vong Trần. Hoàn toàn không lưu lại tay, ba lan lão luyện, đại khí bàng bạc, vừa có ngược lại hạp cuồn cuộn sông lực lượng. Một trưởng này, nếu như cùng ta lúc đối chiến sử dụng, ta kiên quyết không tiếp nổi. Dưới đài Quách Võ thấy một trưởng này về sau, mồ hôi lạnh vù thoáng một phát theo trên trán mạo hạ xuống. Sợ hãi đồng thời, lại đối Quân Vong Trần ném vạn phần thở dài chi sắc. Một trưởng này nếu là đánh vào Quân Vong Trần trên thân, đoán chừng Quân Vong Trần đời này đến, tại trên giường bệnh vượt qua. Tống Lâm cùng Tống Thị Võ Quán các đệ tử thăm thẳm cười một tiếng. Y Thiên Cửu vừa ra tay chính là này A Hung mãnh. Cũng hiển nhiên là đã tức giận. Rét đậm mạnh mẽ bọn người nhao nhao nghiêng đầu. Phảng phất không đành lòng nhìn thấy tiếp xuống huyết tinh một màn. Dương Quán chủ quyền đầu nắm chặt. Toàn bộ thân thể không cầm được đang run rẩy. Một trưởng này, cầm nhìn ra Quân Vong Trần thực lực cao thấp. Cũng sắp quyết định Dương Thị Võ Quán đi ở. Tử Hàn Yên lòng bàn tay đổ mồ hôi. Mặc dù Quân Vong Trần lúc trước tự tin đảm bảo có 9% 10 nắm chắc. Nhưng lúc này thấy trên đài Y Thiên Cửu hung mãnh như vậy một trường. Trong lòng không khỏi cũng vẫn là có chút lo âu. Tại các loại ánh mắt tụ tập dưới sự Quân Vong Trần tóc tung bay. Trong mắt như lãnh điện. Không có một gợn sóng. Bình tĩnh như nước. Tại Y Thiên Cửu một trưởng khoảng cách Quân Vong Trần còn có mấy tấc thì hắn mũi chân đột ngột. Chĩa xuống đất, cả người như u linh lặng yên biến mất. Đám người chỉ cảm thấy trong tầm mắt lướt qua một đạo hắc quang. Lại lần nữa kịp phản ứng thì Quân Vong Trần đã xuất hiện ở Y Thiên Cửu bên phải. Trong khoảnh khắc, một cỗ chúa tể thiên địa lực lượng ầm ầm nổi lên. Cường đại khí thế cuốn sạch toàn bộ luận võ đài. Vô danh gió thổi mọi người tóc một trận phấn khởi. Thật nhanh, Y Thiên Cửu biến sắc. Nguyên bản muốn xuất trưởng tay nhanh chóng thu hồi. Che ở trước người, tiến hành đón đỡ. Oanh, vang vọng toàn bộ Dương Thị Võ Quán âm thanh đột nhiên đương nhiên võ thuật trên đài phát ra. Chấn động đến màng nhĩ mọi người oanh minh. Một tiếng đi qua, đám người liền tranh thủ ánh mắt nhìn về phía trên đài. Không nhìn không biết. Vừa nhìn giật mình, chỉ thấy Quân Vong Trần duy trì oanh quyền tư thế. Tóc dài phiêu giật, mà tại hắn phía trước, Y Thiên Cửu miệng mang vết máu. Hai tay đón đỡ ở trước ngực, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cùng không thể tin. Cả người nhìn mười phần chật vật. Cảnh này vừa ra, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này sao có thể? Tống Lâm cùng Tống Thị Võ Quán các đệ tử nụ cười trong nháy mắt cứng lại. Trong mắt hiện lên mãnh liệt thật không thể tin. Y Thiên Cửu mạnh như vậy một người. Vậy mà lại bị Quân Vong Trần một quyền cho. Đả thương. Mắt thấy một màn này Dương Thị Võ Quán các đệ tử từng cái trợn to hai mắt. Trong mắt kém chút rớt xuống đất. Thậm chí một cái tát lắc tại trên mặt của mình. Hiển nhiên không thể tin được một màn này. Quách Võ cùng Rét Đậm mạnh mẽ liếc nhau. Đều là há to miệng. Ngàn vạn kinh hãi kẹt tại cuống họng chỗ. Không biết như thế nào biểu đạt ra ngoài. Cái này gầy yếu ra hòa. Lại có thực lực thế này. Dương Quán chủ nắm chắc quả đấm lặng yên buông lỏng. Treo lên tâm cũng là đột ngột rơi xuống. Vụng trộm vuốt một cái mồ hôi trên trán về sau. Trên mặt lộ ra đã chấn kinh lại thần sắc hưng phấn. Quá tốt rồi. Tử Hàn Yên thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Trong chớp nhoáng này có loại đánh chấn định tê cảm giác. Đài luận võ bên trên. Y Thiên Cửu lau miệng bên vết máu. Nhìn chằm chằm Quân Vong Trần. Sắc mặt ngưng trọng thời khắc. Trong lời nói xen lẫn một cỗ vô pháp che giấu chấn kinh. Người. Người thế mà cũng là người giai hậu kỳ võ giả. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.